Tiết gia tiểu nương tử, chương 94, góc truyện audio.com, mặt Diệp Nha nóng lên tựa vào ngực hắn, bẻ ngón tay hắn chơi đùa, nói nhỏ. Không có bệnh, chỉ là đêm qua tam đệ có hơi quá, đòi hỏi nhiều lần, ta ngủ quá ít nên mắt hơi khó chịu. A thụ, đêm nay ta muốn ngủ ngon, chúng ta chỉ làm một lần được không? Nếu không ngày mai mắt của ta sẽ sưng hơn nữa. Tiết thụ A một tiếng, mím môi không nói, thật ra hắn muốn ba lần cơ. Tối hôm qua tối nay, tối mai, bù hết một lần. A thụ, Diệp Nha ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Bị nương tử dùng ánh mắt đáng thương thế này nhìn chăm chú Tiết thụ mềm lòng, hắn không đành lòng để cho mắt của nương tử sưng hơn nữa. Nhưng hắn có chút không vui, ôm sát cổ nương tử, bày tỏ ủy khuất đều do tam đệ quá xấu xa. Nương tử, sau này lúc đại ca và tam đệ muốn nàng, chỉ có thể cho họ một lần thôi, có được không? Ừ, Diệp Nha chột dạ trả lời, nàng có muốn ước thúc Tiết Tùng và Tiết Bách bọn họ cũng không nghe lời, đâu phải ai cũng ngoan ngoãn như Tiết Thụ. So sánh với hai người họ, Diệp Nha càng thấy thương Tiết Thụ, mượn bóng đêm che giấu, nàng liền to gan hơn. Nhớ đến tư thế xấu hổ mà sáng nay Tiết Bách vừa dạy cho nàng, sau khi bị Tiết Thụ cởi xiêm y ra, Diệp Nha bảo hắn nằm xuống, do dự một hồi, chủ động dán lên, vừa hôn vừa sờ hắn. Nàng nghĩ, nếu Tiết Bách thích có lẽ nam nhân nào cũng thích như thế chăng? Nàng nghĩ không sai, chỉ có điều, nam nhân dưới người nàng không phải là người bình thường. Nàng vừa hôn đến cổ Tiết Thụ đã nhịn không được xoay người đè nàng xuống dưới. Diệp Nha đang muốn mở miệng giải thích hắn đã nâng chân nàng lên, không kịp chờ đợi mà vọt thẳng vào, mãi đến khi nàng hừ hừ thở dốc chìm đắm trong dục vọng triền miên. Tiết Thụ rất thành thật, nói được thì làm được, nói một lần là đúng một lần. Nhưng nàng không chịu nổi hắn kéo dài như vậy. Cũng không biết hắn học từ ai, hay là bản thân tự mò ra, đến thời khắc mấu chốt lại rút ra nghỉ ngơi một lát, đợi khoái cảm mãnh liệt qua đi, mới tiếp tục sinh long hoạt hổ đòi lấy nàng. Diệp Nha thật không biết mình đã nức nở bao lâu, đến cuối cùng thật sự không nhịn được nữa thấy Tiết Thụ lại muốn rút ra nghỉ ngơi, nàng bèn ôm chặt lấy hắn, chân nhỏ kẹp chặt eo hắn không cho hắn rút ra, phía dưới càng là co rút bóp chặt. Bảo bối, Tiết Thụ chịu không nổi kích thích như vậy, thở dốc kịch liệt hung hăng đụng thêm vài cái cuối cùng kết thúc chuyến hành trình dài dòng này. Toàn thân Diệp Nha rã rời, trong cơn mơ màng chỉ biết hắn loay hoay dọn dẹp qua loa, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng giật mình. Tiết Thụ đã như vậy, đêm mai thì sao? Tiết Tùng ở trên giường, từ trước đến nay đều chưa từng thuận theo ý nàng. Cách chương.